Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 375, Đeo Tu Tiểu Thí. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong tập vừa rồi, khi khôi lỗi Tuyết Thải Nữ Tuệ thể hiện sức mạnh cấp kim đan và đánh bại thuộc hạ của Bỉ Phúc Kiếp, Ninh Tuyết đã củng cố liên minh với Thẩm Tỷ, đồng thời khiến kẻ thù phải dè chừng. Trở về động phủ, hắn phát hiện linh tính của Tuyết Thải Nữ Tuệ đã thức tỉnh với bản tính kiêu ngạo. Trải qua các bài thử nghiệm, đặc biệt là thi chế phù cùng với Thành Sĩ, hắn khám phá ra thiên phú chế thù vượt trội của cơ quan và quyết định chuyển hướng bồi dưỡng nó thành một trợ thủ sản xuất thay vì chỉ chiến đấu. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết đối mặt với sự bế tắc trong việc tu luyện ma công và sự tự ti về ngộ tính của bản thân. Đúng lúc này, hắn nhận được thư cảnh báo từ Ôn Nhuyễn Ngọc về những sóng gió chính trị sắp tới và một lời đề nghị tham gia thử thách của phái Nho Tu để tìm kiếm sự che chở tạm thời và cơ hội nâng cao khả năng học tập. Ninh Chuyết đã quyết định chấp nhận lời đề nghị này. Việc Ninh Chuyết tham gia vòng tròn Nho Tu sẽ mang lại cho hắn những phương thức học tập mới, đột phá nào để khắc phục điểm yếu về ngộ tính, và liệu sự che chở này có đủ để giúp hắn chống lại những âm mưu ngày càng lớn từ các thế lực của Vạn Tượng Tông hay không. Khi linh tính của Tuyết Thải Nữ Tuệ càng ngày càng phát triển và kỹ năng chế phù trở nên điêu luyện, liệu nó có trở thành một cỗ máy in tiền giúp Ninh Chuyết tạo ra nguồn tài nguyên khổng lồ, hay sự phát triển tình cảm và ý thức tự chủ của nó sẽ dẫn đến những tình huống phức tạp và khó lường hơn trong tương lai không? Mời quý vị đến với tiếp chương 375, Nho Tu Tiểu Thí. Bảy huynh, cảnh đẹp thế này ngươi không làm một bài thơ xứng danh tài tình của ngươi chứ? Tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Người thứ ba trong nhóm lúc này lên tiếng. Người này là một đồng tử, tu vi quỷ y chỉ có luyện khí kỳ, hai máu bầu bĩnh chưa phai, mặc một chiếc áo ngắn màu vàng hạnh, trong mắt đèn lấy như điểm sơn. Y tên là Khổng Nhiên, là một thần đồng nổi tiếng đương thời của Phi Vân Quốc, thực sự chỉ mới 10 tuổi, chứ không phải là lão tu sĩ dùng thuật chú nhàn. Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư đều đối xử bình đẳng với Khổng Nhiên. Một là vì gia cảnh của Khổng Nhiên xuất chúng, là nhi tử của tể tướng Phi Vân Quốc, hai là vì y sở hữu thiên tư, đây là một ưu thế cực lớn mà ngay cả Bạch Ký Vân và Liễu Phất Thư đều không có. Bạch Ký Vân trước tiên cười nói với Khổng Nhiên một tiếng, rồi lắc đầu. Ta phải tiết kiệm văn khí để đối phó với Phi Vân tiểu thí hôm nay, chỉ có thể trách mình tài năng không đủ, phụ lòng cảnh đẹp trước mắt rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Khổng Nhiên trở nên nghiêm túc, không khỏi có chút lo lắng. Trừ Huyền Khê tiên sinh thật sự nghiêm khắc đến vậy sao? Bạch Ký Vân gật đầu. Ta từng có may mắn gặp Trừ Huyền Khê tiên sinh trong vài lần văn hội. Con người của hắn cứng nhắc, công chính, tỉ mỉ, cẩn thận. Tuy chỉ có vài lần nói chuyện ngắn ngủi, nhưng đều khiến ta toát mồ hôi sau lưng. Tính tình của Bạch Ký Vân và Trừ Huyền Khê có sự khác biệt rõ rệt, rõ ràng là loại không hợp nhau. Liệu Phất Tư lại mang theo giọng điệu sùng bái nhìn về phía đỉnh núi. Hôm nay có thể đích thân bái kiến Trừ Huyền Khê tiên sinh, thật là vinh hạnh. Trừ tiên sinh từng viết Lễ Vận Đại Đồng Thiên ở giữa biển mây, đục lên bức tường mây trăm dặm, chống lại hung yêu man ma trong nhiều năm. Đáng tiếc sau khi tử quan ở Phi Vân Quốc, hắn đã ẩn du tại Vạn Tượng Tông. Trên đỉnh Mặc Phong được bao phủ bởi một lớp sương sớm màu xanh xám, ba tu sĩ cùng nhau leo lên đỉnh núi thì thấy một vị tu sĩ trung niên đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một cái bàn đá, tay cầm một cây bút lông cấp pháp bảo tỉ mỉ luyện chữ. Ba người nhìn nhau, bước chân nhẹ nhàng, im lặng không nói gì, đi đến trước mặt tu sĩ trung niên đứng im. Mãi cho đến khi tu sĩ trung niên dừng bút, ba người họ mới khẽ hành lễ tự giới thiệu. Tu sĩ trung niên chính là Trừ Huyền Khê. Gã một thân áo trắng tay rộng, lông mày như kim treo, cò má như nghiên mực, nằm ngón tay có chai sạn, tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn, không chút cầu thả. Bạch Ký Vân, Liệu Phất Tư, Khổng Nhân, về mặt nghiêm nghị của Trừ Huyền Khê dịu đi vài phần. Vẫn chờ đến giờ thi, Các người đến sớm nhất. Tốt. Nghe gà gáy đã dậy múa mới thấy được lòng thành hiếu học. Gã khen ngợi một câu lập tức khiến tâm tình của ba người vui vẻ hẳn lên. Các người cứ chờ đi. Trừ Huyền Khê dặn dò xong không nói thêm lời nào, lấy ra tờ giấy thứ hai tiếp tục vung mực luyện chữ. Bạch Ký Vân chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ muốn hoạt động, nhưng biết rõ tính tình của Trừ Huyền Khê đành phải cố gắng nhẫn nại. Liễu Phất Thư thì ánh mắt rực cháy nhìn Trừ Huyền Khê, mặc dù y không nhận ra rõ nhưng cũng có thể từ động tác của cánh tay, cổ tay của Trừ Huyền Khê để suy ngẫm sự ảo diệu của thư pháp, nhất thời chìm đắm vào trong đó. Khổng Niên thì mới chỉ 10 tuổi, trong lòng muốn ngồi xuống đất nghỉ ngơi, nhưng thấy bộ dáng của Bạch Ký Vân và Liễu Phất Thư cũng đành phải kìm nén tính ham chơi. Thời gian dần trôi, lần lượt có tù sĩ từng bước leo lên núi, tiến lên đến đỉnh. Họ cũng giống như nhóm người Bạch Ký Vân, trước tiên là hành lễ, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Tâm tình của nhiều tu sĩ dần trở nên nôn nóng. May mắn là thời gian thai khí ngày càng gần, Khổng Nhiên đã sớm không kiên nhẫn, nhiều lần dùng thần thức truyền niệm cho Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư. Liễu Phất Thư đã sớm chìm đắm trong thư pháp của Trừ Huyền Khê. Bạch Ký Vân mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn an ủi Khổng Nhiên. Đây có lẽ là sự sắp xếp đặc biệt của Trừ Huyền Khê tiên sinh, là một bài khảo nghiệm vô hình về tâm tính của chúng ta. Nghe lời này, trong lòng của Khổng Nhiên chấn động, ép mình không được cử động lung tung. Mọi người đều đang suy đoán nhưng không ai biết tâm trạng của Trừ Huyền Khê cũng có chút nôn nóng. Sao tên Ninh Chuyết kia còn chưa đến, sắp đến giờ rồi. Trong giới nho học của Vạn Tượng Tông, Trừ Huyền Khê là một trong những trụ cột, nhưng gã được công nhận là trụ cột không phải là vì tu vi cấp kim đan, mà là vì kỹ nghệ thư pháp của mình. Ôn Nguyễn Ngọc cũng là trụ cột. Họa kỹ của gã trong giới nho tu được đánh giá rất cao. Chỉ riêng việc bức tự họa của Ôn Nguyễn Ngọc đã có chiến lược bản thể, chính là điều mà tuyệt đại đa số nho tu không làm được. Vì vậy Ôn Nguyễn Ngọc tuy quanh năm tu hành ở Bạch Chi Tiên Thành nhưng không hề ảnh hưởng tới địa vị của gã trong giới nho tu. Ôn Nguyễn Ngọc lần này trở về tường trình công việc đã sớm gửi phi tín thông báo cho giới nho tu, cho nên Ôn Nguyễn Ngọc trước đó mới dặn dò Ninh Chuyết cho gã một chút thời gian để thăm dò nội tình của Vạn Tượng Tông. Các nho tu của Vạn Tượng Tông tuy không chiếm vị trí cao nhưng địa vị cũng không thấp, thuộc nhóm đoàn kết nhất trong tầng lớp trung lưu. Các buổi văn hội thường ngày giúp họ vừa lấy văn hội giao hữu, vừa trao đổi tình báo cho nhau, cho nên họ đều có sự hiểu biết sâu sắc về toàn bộ nội tình của Vạn Tượng Tông. Tình hình của Ôn Nguyễn Ngọc tường chính công việc lại bị giam lòng, vừa hay đã gây nên sự cảnh giác và coi trọng của giới nho tu. Mỗi người trong số bọn họ đều hành động âm thầm buôn ba về Ôn Nguyễn Ngọc. Yêu cầu của Ôn Nguyễn Ngọc về việc chiếu cố Ninh Chuyết cũng được bọn họ vô cùng coi trọng, bởi vì họ cũng rất rõ lợi ích mà Bạch Trì Tiên Thành đại diện quá lớn. Những loại bảo tài thuộc dòng quỷ hồn âm hàn ở âm gian có thể nói là đầy rẫy, nhưng ở dương gian lại là hàng hiếm có, ít thấy. Mà môi trường địa lý đặc thù của đầm lầy âm triều Hắc Triều hoàn toàn có thể xem như một vùng quỷ môn quan khổng lồ được khai thác quanh năm, lại còn không cần lượng tài nguyên khổng lồ để duy trì việc mở quỷ môn quan. Nơi này nếu không phải nằm giữa Phi Vân Quốc và Bắc Phong Quốc, mà nằm trong nội địa của bất kỳ quốc gia nào, đã sớm không còn quyền tự chủ. Giới nho tu không phải là không có ý đồ với những lợi ích này. Sự tồn tại của Ôn Nguyễn Ngọc đã giúp họ chiếm được ưu thế cực lớn về mặt tiên thiên. Mà sự sung tồn của Ôn Nguyễn Ngọc đối với Mạnh Giao Âm là điều ai cũng biết. Bây giờ nhi tử của Mạnh Giao Âm cũng muốn gia nhập Vạn Tượng Tông, các nho tu đều về Ôn Nguyễn Ngọc mà có trọng Ninh Chuyết. Các nho tu vẫn chưa biết địa vị của Ninh Chuyết ở Bạch Trì Tiên Thành thậm chí còn cao hơn cả Ôn Nguyễn Ngọc. Họ chọn cách mượn Phi Vân tiểu thí để nâng cao thân phận cho Ninh Chuyết, để cho tiểu tử này may mắn sớm nổi danh đứng trên vũ đài. Chỉ riêng điểm này đã có thể khiến nhiều kẻ có ý điều xấu phải sợ ném chuột vỡ bình rồi. Sau khi thương nghị, các nho tu đã có được ý tưởng này, cho nên Trừ Huyền Khê nhiều năm không tổ chức Phi Vân tiểu thí, năm này đặc biệt tổ chức một lần. Nếu Ninh Chuyết không đến, ta sẽ phải tổ chức lần thứ hai. Chương 376, Mông Đồng Thư Đàm. Khi Ninh Chuyết lên đến đỉnh điểm Mặc Phong, Trừ Huyền Khê cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng gã không vội bắt đầu cuộc thi, mà dùng bút mực lấp đầy khoảng trống trên tờ giấy tuyên thành trước mặt. Luyện xong tờ giấy này, cả mới từ từ ngẩng đầu hướng về phía mấy chục tu sĩ ở trên đỉnh núi, nghiêm nghị tuyên bố: giờ lành đã đến, khai thí. Gã chập ngón tay vẽ lên trời, pháp lực ngưng tụ thành đề thi, dùng bút pháp chế phù viết mông đồng thứ đàm. Đề này vừa ra, tu sĩ trong sân không khỏi nhìn nhau ngơ ngác. Quá lạ, phong cách ra đề này hoàn toàn khác xa những năm trước. Nội dung đề thi vô cùng kỳ quái, lại yêu cầu dùng bút pháp chế phù để viết một bộ kinh điển nho ra. Mông đồng thứ đàm không hề cao siêu, ngược lại nội dung nó vô cùng dễ hiểu. Cái gọi là mông đồng chính là khai sáng cho trẻ thơ, là sách giáo dục khai tâm dành cho hài đồng. Nó là một cuốn sách khai tâm về thể chữ thư pháp, chủ yếu đề cập đến 4 trong 5 thể chữ lớn: lệ thư, khải thư, hành thư, thảo thư. Còn việc triện thư thì quá khó nên cố ý loại bỏ. 5 thể chữ lớn cũng chính là nội dung chủ yếu của thư pháp, nhắm vào các loại trước tác nho ra. Chế phù chú trọng pháp thuật, là từng chi tiết như mỗi lần hạ bút. Dùng bút của phù bút là việc sử dụng phù chỉ, phù mặc, là mức độ lý giải pháp thuật của tu sĩ. Phong cách bút pháp chưa từng khảo cứu bao giờ, chỉ cần phù lục có thể phát huy ra được hiệu lực thì đã xem như là thành công. Tại sao lại phải dùng bút pháp chế phù để viết trước tác nho ra? Trừ Huyền Khê tiên sinh rốt cuộc muốn khảo sát điều gì? Phong chữ của chế phù là gì? Ta tu hành mấy chục năm chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Đây là hai sự vật không liên quan đến nhau, chúng tu sĩ nhất thời không hiểu nổi nguyên nhân Trừ Huyền Khê muốn kéo chúng lại với nhau. Bạch Ký Vân là nhân vật đại diện trong giới nho tu trúc cơ đương thời của Phi Vân Quốc, thích du ngoạn bốn phương, ngắm nhìn cảnh đẹp, cũng coi như là con người có kiến thức sâu rộng. Bấy giờ y cũng cảm thấy nghi hoặc, theo lời đồn khi Thương Tổ tạo chữ, tiêu chuẩn tham khảo chính là phù lục, do đó đã sáng tạo ra chữ triện. Nhưng mông đồng thứ đàm lại đặc biệt loại trừ chữ triện mà. Liệu Phật Thừa thì lại vô cùng sùng bái Trừ Huyền Khê, thầm nghĩ hành động này của Trừ tiên sinh ắt có thầm ý, chỉ là hắn tư chất ngu độn, nhất thời chưa tham ngộ ra được mà thôi. Trừ Huyền Khê quét mắt nhìn mọi người, thu hết vẻ mặt đầy nghi của họ vào trong đáy mắt. Tình huống này vốn nằm trong dự liệu của gã, nghĩ không thông là chuyện bình thường. Lý do Trừ Huyền Khê thiết kế ra đề thi kỳ quái này, mục đích thực sự chính là để nâng đỡ Ninh Tuyết. Không đợi mọi người suy nghĩ, Trừ Huyền Khê từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông, cả thúc giục một luồng pháp lực khiến cây bút lông lơ lửng trên không trung, đặc biệt trưng bày cho mọi người xem. Vì vần tiểu thí lần này, người chiến thắng sẽ nhận được cây hội ý bút này. Ninh Tuyết khẽ nhướng mày, cấp pháp bảo sao? Hắn khá kinh ngạc, không ngờ chỉ một cuộc phi vân tiểu thí nho nhỏ lại có thể đưa ra phần thưởng nặng ký thế vậy. Chúng tu sĩ bên cạnh thì ông một tiếng, rời vào cuộc trao đổi càng kịch liệt hơn. Chế tạo ra hội ý bút không hề dễ, để lấy được vật liệu chính làm cán bút là Hà Lạc Ngọc đã phải chịu một trận lôi kiếp rồi. Nào chỉ có thế, cây bút này là cấp pháp bảo, đại diện cho việc ít nhất phải trải qua 3 kiếp. Vật liệu chính thường là Hà Lạc Ngọc, vượt qua lôi kiếp chính là đã qua thiên kiếp, nhưng địa kiếp nhân kiếp vẫn phải vượt qua hết, nếu không thì không có thành tựu cấp bậc này. Ninh Tuyết im lặng không nói. Hắn nghe chúng tu sĩ nghị luận, lập tức hiểu ra mình vẫn còn đánh giá thấp tầm quan trọng của cây bút này. Bạch Ký Vân nhào mắt đã ý thức được phi vân tiểu thí lần này không hề tầm thường, có thể lấy ra hội ý bút, chỉ sợ những vị tiền bối kim đan kỳ nghe tin xong cũng sẽ hối hận không kịp. Phi vân tiểu thí thì có rất nhiều, từ trước đến nay sự hiện diện của đoàn thể nho tu trong Vạn Tượng Tông tương đối yếu, phương diện phần thưởng chưa bao giờ trọng đại như vậy. Có thể tưởng tượng được cuộc thi này đi qua, trong ngoài Vạn Tượng Tông đều sẽ điên cuồng lan truyền về tiểu thí lần này. Liệu Phật Thư là người kích động nhất, y nhìn chằm chằm vào cây hội ý bút giữa không trung, thầm nắm chặt hai tay, hơi thở trở nên dồn dập, trong mắt đã hiện lên vài tia máu. Trong truyền thuyết số lượng hội ý bút là có hạn, bởi vì tu sĩ mà dùng loại bảo bút này sao chép thì có thể từ trong trước tác từ thiếp mà thể hội ra được thâm ý của tác giả, thời gian dài tích lũy lại sẽ có thể thăng tiến cảnh giới ở phương diện nào đó. Loại bảo bút này có thể gọi là chí bảo tu hành. Cây bút trước mắt không phải là cấp bậc pháp khí mà là cấp bậc pháp bảo, đối với đại đa số tu sĩ mà nói gần như có thể nói là dùng cả đời. Chính vì loại pháp bảo này có thể tăng thêm cảnh giới, có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra cao thủ, cho nên có phần trái với thiên đạo. Số lượng hội ý bút tồn tại cùng lúc trên thế gian, tổng số trước này không thể vượt qua quá vạn cây. Mỗi một cây hội ý bút sau này muốn chế tạo ra đều sẽ phát sinh tài kiếp, chỉ có vượt qua mới có thể luyện bảo thành công. Hơn nữa độ khó chế tạo của mỗi cây hội ý bút ngày càng cao. Liễu Phất Thư giỏi về thư pháp, đối với các loại danh bút trên đời đều thuộc như lòng bàn tay. Trong Tam Lục Đại Linh Hào có một cây tên là Trúng Diệu Hội Ý Bút, được xếp hạng thứ 27. Cây gọi là Tam Lục Đại Linh Hào chính là những cây bảo bút nổi tiếng nhất trong thế giới tu chân từ xưa tới nay. Phẩm chất thấp nhất cũng là cấp linh bảo. Tất cả hội ý bút trên đời đều là phòng theo Trúng Diệu Hội Ý Bút mà luyện chế. Tuy là hàng phòng chế, nhưng vì số lượng khan hiếm nên luôn là vật trần quý hiếm có. Chỉ cần là nho sinh có cơ hội đều sẽ toàn lực theo đuổi. Ánh mắt của Khổng Nhiên sáng rực, lồng ngực và phòng không yên, hơi thở trở nên gấp gáp. Bảo bối đúng là bảo bối tốt, chuyến này ta gia nhập bọn Tượng Thông thật sự là quá đúng rồi. Nhiều người đều nói ta và nho học có duyên, khuyên ta chuyên tu nho ra. Bây giờ xem ra cái bút này giống như đang đợi ta đến đây vậy. Lẽ nào đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh sao? Khổng Nhiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng tư duy vô cùng trưởng thành. Dù bị hạn chế tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm sống ít hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng biết ý nghĩa chính trị của hội ý bút. Loại pháp bảo này dùng cho nho tu hàng ngày, nhưng giá trị vượt xa pháp bảo công phạt thông thường. Toàn bộ Vạn Tượng Tông e rằng chỉ có một cây này. Ai mà có được nó, không nghi ngờ gì chính là người mới có tương lai đầy hứa hẹn, được giới nho tu của Vạn Tượng Tông công nhận. Nếu ai có được cây bút lông này, có thể nói là vừa khởi bước đã hơn người một bậc. Không, nào chỉ một bậc, quả thật là gấp mấy lần. Chử Huyền Khê thấy sắc mặt của mọi người biến đổi, đều bị trọng bảo của gã tung ra hấp dẫn tâm thần, trong lòng khẽ cười. Sau đó gã chập ngón tay như kiếm, thúc giục pháp lực, ngưng tụ thành văn tự trên không trung, lại là 18 chữ Vinh. Dựa theo Mông Đồng Thư Đàm, ta sẽ đưa ra để sao chép. Người có tốc độ nhanh nhất, phù hợp với tiêu chuẩn sẽ là người thắng. Nhưng chỉ cần trong quá trình có một sai sót, thì sẽ xem như công sức đổ bể. Phải bắt đầu viết lại từ chữ đầu tiên của trường đó. Nhanh chóng nói xong quy tắc, Trừ Huyền Khê không đợi mọi người đặt câu hỏi, liền trực tiếp tuyên bố. Phi Vân tiểu thí tại điểm Mạc Phong lần này chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Chuyết đã hành động đầu tiên, thúc giục pháp lực, viết chữ giữa hư không. Chúng tù sĩ thấy vậy giật mình một cái, lập tức nói theo, tranh nhau hành động. Mọi người gần như đều xuất phát cùng lúc, nhưng sau hơn 10 nhịp thở đã có người vượt lên dẫn đầu. Hơn nữa khoảng cách dẫn trước nhanh chóng tăng lên, là Liễu Phất Thư. Vị tù sĩ thiếu niên này xuất thân nghèo khó, khổ luyện thư pháp, sở trường nhất cũng chính là kỹ nghệ này. Y chính vì điểm nổi bật này mà đã tích lũy được danh tiếng không nhỏ. Chương đầu tiên của Mông Đồng Thư Đàm là Vinh Tự Bát Đức Ca. Hễ là thư pháp, ắt phải học chữ Vĩnh. Vĩnh Tự Bát Đức Ca không chỉ là trình bày yêu lĩnh viết chữ Vĩnh, mà còn tuyên dương tôn chỉ của nho gia. Nhất điểm như nhân tâm sâu động, nhị hoành tự nghĩa kiếm bình cương, tam thụ tác lễ trượng kình thiên, tứ câu nhược trí nhận hồi phong. Có nghĩa là một nét chấm như lòng nhân mới chớm, hai nét ngang tựa nghĩa kiếm bình cương, ba nét sổ làm lễ trượng chống trời, bốn nét móc như lưỡi đào trí tuệ quầy mũi. Mông Đồng Thư Đàm được lưu truyền rộng rãi trong thế giới tu chân. Gần như tất cả hài tử khi học chữ viết đều nghiên cứu cuốn sách này. Liệu Phất Tư là người đầu tiên viết xong 88 chữ Vinh, chỉ mới xem như khởi động vô cùng nhẹ nhàng. Trừ Huyền Khê thấy vậy lập tức duỗi ngón tay khác, vận dụng pháp lực viết chữ giữa hư không, viết ra một bài thơ lệ thư. Toàn bộ Mông Đồng Thư Đàm ngoài 88 chữ Vinh ra chính là thơ lệ thư, thơ khải thư, thơ hành thư, thơ thảo thư. Mỗi loại thơ đều có từ 22 bài. Mỗi bài thơ ngoài việc dễ đọc, dễ thuộc, bản thân thơ từ cũng là một bài tự thiếp luyện chữ thượng hạng. Hiện tại bài thơ mà Trừ Huyền Khê viết ra chính là bài thứ 3 trong chương thơ lệ thư. Tam thủ khai phòng nạp hải tăng, yến tài vân vĩ vận thâm tàng, hoành thai thạch khuyết chấn long tượng, trúc bạch thiên niên tải đạo trương. Có nghĩa là đầu tầm mở nét nuốt biển dâu, đuôi én cất mây vận điệu ẩn sâu, ngang mở cổng đá chấn long tượng, trúc lụa ngàn năm trở đạo trương. Liệu Phật Thư đối với bài thơ này quả thật là thuộc lâu lâu, chỉ nhìn một cái đã cắm đầu viết thơ. Y đang định thừa thắng xông lên, lại phạm phải sai lầm ở chữ thứ 3, bút pháp không được phù hợp với tiêu chuẩn đề thi. Y lại phải bắt đầu lại từ đầu bài thơ. Rất nhanh, y lại sai ở chữ thứ 7, một lần nữa bắt đầu lại. Tiếp theo y lại sai ở chữ thứ năm. Liên tiếp 3 lần sai lại khiến y loanh quanh ở câu thứ đầu tiên, trước sau vẫn không qua được. Liễu Phất Thư trợn mắt há mồm, quả thật không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Ta sao bị thế này? Đây còn là ta sao? Là do ta quá căng thẳng ư? Triệu Huyền Khê thu hết tất cả cảnh này vào trong mắt, sâu trong con ngươi của gã có một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của gã. Mông Đồng Thư Đàm phổ biến rộng rãi, về cơ bản chỉ cần có điều kiện đi học đều sẽ luyện tập rất nhiều lần. Liễu Phất Thư lại càng như thế. Y giỏi thư pháp như vậy, tất nhiên đã tốn rất nhiều thời gian, bỏ vào trong đó quá nhiều công sức khổ luyện. Mỗi lần y luyện tập Mông Đồng Thư Đàm đều sẽ dốc toàn lực để phù hợp với yêu cầu của mỗi bài thơ chữ. Đối với y, những bài thơ này y không chỉ đọc được lâu lâu mà còn viết ngược cũng lâu lâu. Những viết chữ này y nhắm mắt cũng có thể làm được, hoàn toàn đã thấm sâu vào xương tủy, hóa thành một loại bản năng. Nhưng bây giờ yêu cầu của đề thi mà Trử Huyền Khê đưa ra lại là dùng bút pháp chế phù để viết Mông Đồng Thư Đàm. Đối với người cần cù khổ luyện mà nói, độ khó rất lớn. Liệu Phật Thư đã tự luyện viết những bài thơ này đến mức ngấm vào xương tủy? Loại bản năng này của yêu càng mạnh, bây giờ độ khó để chống lại nó càng lớn. Đặc biệt Trử Huyền Khê trước khi bắt đầu cuộc thi đã trưng ra hội ý bút. Phần thưởng cấp pháp bảo này quá trọng đại, khiến các nhỏ tu dốc toàn lực cạnh tranh, chỉ sợ lạc hậu hơn người khác. Trong tình huống này, Liễu Phất Thư xuất thân hàn môn tất nhiên sẽ vì căng thẳng mà dẫn đến tâm cảnh mất cân bằng. Điều này càng dễ khiến y phạm phải sai lầm. Trừ Huyền Khê quét mắt nhìn mọi người, âm thầm quan sát Ninh Chuyết một chút. Tốc độ của Ninh Chuyết rất tốt, xếp trong top 5. Ôn Nguyễn Ngọc đã đề cập với các đồng môn nhau tu vài thông tin liên quan đến Ninh Chuyết. Vì vậy Trừ Huyền Khê biết Ninh Chuyết so với thừa pháp thì giỏi chế phủ hơn. Người sau đối với nho tu biết không nhiều, về chuyện hội ý bút này e rằng không hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của nó. Điều này càng có thể giúp Ninh Chuyết giữ được một tâm thái bình thường. Hắn cần phải giữ tâm cảnh, thể hiện như vậy mới có thể không lộ sơ hở, để các nho tu trong tình huống không bị nghi ngờ, nâng hắn lên một tầng ba mới. Nếu có bị nghi ngờ, không chỉ các nho tu sẽ bị chỉ trích, quan trọng là kế hoạch giúp đỡ Ninh Chuyết sẽ thất bại. Cho nên các nho tu đã không nói cho Ninh Chuyết biết phương án cụ thể của mình. Một là họ lo lắng Ninh Chuyết, dù sao tuổi cũng còn quá trẻ, sợ diễn không tốt, chẳng bằng cứ để hắn diễn cho đúng bản chất. Hai là thông tin mưu đồ trước, dễ để lại bằng chứng. Một khi bị kẻ có lòng điều tra ra, những bằng chứng này sẽ khiến cả Nho Tu và Ninh Chuyết rơi vào rắc rối lớn. Chuyện liên quan đến lợi ích của Bạch Chỉ Tiên Thành chắc chắn sẽ có rất nhiều người điều tra này. Cách ổn thỏa nhất của các Nho Tu chính là không tiếp xúc với Ninh Chuyết, không tiến hành trao đổi trước, trực tiếp tiến hành phi vân tiểu thí. Như vậy là khảo nghiệm năng lực khống chế cục diện của các nho tu. Mà điều này cũng chính là một trong những sở trường của họ, là một lần nữa bắt đầu lại. Liệu Phật Thư quét mắt một vòng, phát hiện mình đã bị tụt lại phía sau nghiêm trọng. Không thể. Sao lại như vậy? Đáng lẽ ta phải là người dẫn đầu mới đúng. Liệu Phật Thư càng lúc càng căng thẳng, hai mắt đầy tơ máu, thần sắc cứng đờ. Ba vị trí đầu đã ổn định được một lúc, họ lần lượt là Bạch Ký Vân, Khổng Nhiên, Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kia ở vị trí thứ ba, lạc hậu hơn hai người đứng đầu, cũng là điều hợp lý. Trừ Huyền Khê thầm nghĩ, gã đối với Bạch Ký Vân, Khổng Nhiên và Liễu Phất Thư đều có sự hiểu biết nhất định. Mỗi lần phi vân đại hội, các tổ chức thế lực trong Vạn Tượng Tông đều sẽ tích cực ra ngoài chiêu mộ dòng máu mới. Đoàn thể nho tu cũng không ngoại lệ. Họ đối với những hậu bối ưu tú đều âm thầm chú ý, đầu tư không ít thời gian và tinh lực. Trừ Huyền Khê không hề vội vàng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Ngày sau đó, gã lại viết ra một bài thơ tự thiếp giữa hư không. Dù tỳ oản ý du trường, phiết lược hồi phong đới lộ hương, khô nhuận tương sinh xuân vũ tế, bút đoạn sơn hà tục hoa trương. Có nghĩa là tờ bày quân đối ý miên man, phẩy lướt quầy mũi đượm xương thơm, khô ướt nường nhau mưa xuân nhẹ, nét đứt sơn hà nối trường hoa. Liệu Phật Thư vẫn đang viết bài thơ lệ thư trước đó. Bài này lại là một trong những bài thơ từ hành thư. Trong số chúng tù sĩ có nhiều người hơi sững sờ. Theo thứ tự, sau lệ thư là khải thư, sau khải thư mới đến hành thư, cuối cùng là thơ từ thể thảo. Trừ Huyền Khê lại đột nhiên bỏ qua khải thư, trực tiếp đến phần hành thư. Tốt, đến phần ta sở trường rồi. Bạch Ký Vân tinh thần phấn chấn. Thể chữ y yêu thích nhất chính là hành thư, Bây giờ y vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Quả nhiên ngay sau đó y đã phạm phải sai lầm ở chữ thứ 11. Y viết quá thuận tay, bất giác đã phong cách của hành thư. Cứ như vậy, y chỉ đành có thể làm lại, sai lầm, rồi lại sai lầm. Bạch Kỳ Vân giống hệt phiên bản của Liễu Phất Thư trước đó, liên tục phạm phải sai lầm. Thứ hạng vị trí đầu trực tiếp rơi xuống. Sao lại có thể như vậy? Bạch Kỳ Vân phóng khoáng lịch lãm lúc này lại vô cùng ngây người. Chương 376, Vạn Tượng Giao Lam. Liễu Phất Thư thấy cảnh tượng này, không khỏi thầm thở phào một hơi. May quá, may quá, Bạch Kỳ Vân đã phạm phải sai lầm giống người ta. Cố lên, ta vẫn còn cơ hội. Sau khi liên tục mắc lỗi, Liễu Phất Thư đã nhận ra được nan đề của vòng thi này nằm ở đâu. Y đành phải nghiến răng, giảm tốc độ xuống mức tối đa, chậm rãi viết từng nét bột, khắc chế bản năng chính mình, cuối cùng cũng có thể vững bước tiến lên. Nhưng như vậy, y đã bị bỏ lại phía sau rất xa, mà lại không có khả năng tăng tốc để đuổi kịp. Liễu Phất Thư thầm nôn nóng, nhưng khi thấy Bạch Kỳ Vân gặp họa, áp lực trong lòng của y đã giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác hổ thẹn trỗi dậy trong lòng của y. Nếu Bạch huynh có thể chiến thắng, lẽ ra ta phải mừng cho hắn mới phải. Hắn là bằng hữu của ta, không nên hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy. Đây không phải là hành vi của bậc quân tử. Bạch Kỳ Vân liên tiếp thất bại hơn 10 lần, cả khuôn mặt đã trắng bệch. Y sững sờ trong vài nhịp thở, rồi thở ra một hơi trọc khí, dứt khoát dừng hoàn toàn bút. Y nhíu mày chìm vào trầm tư. Thì ra nan đề của vòng thi quái lạ này nằm ở đây. Nhưng tại sao Trừ Huyền Khê tiên sinh lại muốn khảo nghiệm như thế này? Tu sĩ có nền tảng thư pháp càng sâu dày, trái lại càng yếu thế. Đây rõ ràng là phi vân tiểu thí của Nho gia, nhưng lại thiên vị những tu sĩ có công lực thư pháp nông cạn. Điều này có công bằng không? Bạch Kỳ Vân quét mắt nhìn các tu sĩ xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Chuyết. Trong mắt y, toàn thân Ninh Chuyết không hề có vận khí lượn lờ. Hắn không phải là nho tu, nhưng nhờ vào các nét vẽ phù lục vững chắc, hắn vẫn luôn vững bước tiến lên, hiện đang ổn định ở vị trí thứ hai. Nếu là những kỳ phi vân tiểu thí thông thường, tình huống này gần như không thể nào xuất hiện. Còn vị trí thứ nhất, ánh mắt của Bạch Kỳ Vân dừng lại trên người Khổng Nhân. Trong thần hài của y bỗng nảy ra một ý niệm. Hội y bút, thần đồng, lẽ nào cuộc phi vân tiểu thí này được thiết kế riêng cho Khổng Nhân? Liệu Phật Thư sẽ không có những suy nghĩ về phương diện này? Dù sao kinh nghiệm của y còn quá ít, nhưng Bạch Kỳ Vân thì khác. Y không phải là người đơn thuần du sơn ngoạn thủy, mà là đã đi du lịch khắp Phi Vân Quốc, chứng kiến vô số phong thổ nhân tình, đối với các phương diện của xã hội đều có sự thấu hiểu sâu sắc. Bạch Kỳ Vân quay đầu nhìn về phía Trừ Huyền Khê, đáy mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Thật khó tưởng tượng, một Trừ Huyền Khê tiên sinh nổi danh khắp nước, là người tỉ mỉ, công chính sắt đá, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Bạch Kỳ Vân trực tiếp từ bỏ. Với tiến độ thế này, cho dù y có toàn lực đuổi theo, cũng không thể nào bắt kịp được hai người dẫn đầu. Đến bước này, cục diện đã vô cùng rõ ràng. Tuyệt đại đa số nho tu đều rơi vào tình cảnh giống như Bạch Kỳ Vân và Liễu Phất Thư. Họ sai rồi lại sai, tiến độ vô cùng chậm chạp, hai người dẫn đầu bỏ xa tít tắp. Nếu không có gì bất ngờ, người chiến thắng thực sự sẽ được quyết định giữa hai người bọn họ. Ta sắp thắng rồi. Khổng Nhiên cũng không quên quan sát các đối thủ cạnh tranh xung quanh khi phát hiện mình đang ở vị trí thứ nhất. Y không giấu được vẻ vui mừng ra mặt. Liệu Phất Thư không từ bỏ vẫn đang dốc toàn lực, Trừ Huyền Khê thì mặt không biểu cảm, còn Ninh Chuyết thì sắc mặt đạm nhiên, vẻ ngoài không vội vàng nhưng thực chất lại vững như bàn thạch, trước sau không hề bị Khổng Nhiên kéo giãn khoảng cách. Thêm vài bài thơ trôi qua, càng ngày càng có nhiều nho tu nhận ra khoảng cách quá lớn, bèn dần dần từ bỏ. Họ vây xem bàn tán sôi nổi. Thiếu niên đầu to kia là ai? Không ngờ cuối cùng người đoạt được hội ý bút lại là Khổng Nhiên. Hắn chính là thần đồng, vẫn luôn trong quá trình lựa chọn đạo đồ. Chẳng trách Trừ Huyền Khê tiên sinh đã lấy ra hội ý bút, rất có thể là vì sự xuất hiện của Khổng Nhiên đó. Nhận thấy Khổng Nhiên rất có thể đã được chọn chúng, tương lai sẽ được đưa vào tầng lớp cốt lõi của nho tu Vạn Tượng Tông. Những nho tu này bắt đầu cổ vũ, hò hét cho Khổng Nhiên. So với Ninh Chuyết, rõ ràng là người ngoài, họ càng yêu thích vị đồng tử tu sĩ có tương lai rõ ràng tươi sáng này hơn. Trong thoáng chốc, bầu không khí của trường thi trở nên vô cùng náo nhiệt, dường như Khổng Nhiên đã chắc chắn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng Ninh Chuyết trước sau vẫn luôn không bị kéo giãn khoảng cách, duy trì tư thế bám đuổi. Khổng Nhiên mắc lỗi, tâm cảnh của y đã bị quấy nhiễu, sự tung hô và kỳ vọng của người khác đã đặt thêm rất nhiều áp lực ngoại lai lên tâm hồn non nớt của y. Mỗi khi mắc lỗi thì phải viết lại. Khẩu nhiên không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu viết lại từ đầu. Giữa lúc trong công ngàn việc, y quay đầu lại nhìn kiểm tra tiến độ của Ninh Chuyết. Tiến độ của Ninh Chuyết tuy chưa vượt qua được y, nhưng khoảng cách trước đó gần như đã bị xóa sạch sau lần mắc lỗi này. Thôi rồi, ta không thể mắc lỗi nữa, hội y bút nhất định phải là của ta. Khổng nhiên càng lúc càng căng thẳng, y cắn răng thôi động thiên tư, hao tổn văn khí, thi triển ra một đạo nho thuật vạn tượng giao lam. Ninh Chuyết kinh ngạc, lần đầu tiên ngẩng mắt nhìn về phía Khổng nhiên. Khí tức quen thuộc này, thiên tư của hắn chẳng lẽ cũng là tảo trí? Còn Khổng nhiên dưới sự gia trì của nho thuật, đôi mắt trở nên trong suốt như nước, tựa như một hài đồng. Ký ức của y bị đè nén xuống tầng sâu nhất, cả con người giống như một hài đồng vừa chào đời. Lần đầu đối mặt với trời đất vạn vật, y dùng tâm thế của lần đầu gặp gỡ để quan sát sự vật trước mắt. Khổng nhiên tuy còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi tới học đường, nhưng phụ thân của y lại là một trong những tể tướng của Phi Vân Quốc, địa vị cao, quyền lực lớn. Khổng nhiên lại có thiên tư, được phụ thân coi trọng. Từ khi còn rất nhỏ đã được mời Dương lão sư đến tận nhà để dạy dỗ các môn công khóa. Vì vậy nên nền tảng thư pháp của y tuy không bằng Liễu Vất Thư, Bạch Ký Vân, nhưng cũng có cơ sở rất vững chắc. Bây giờ dưới sự gia trì của nho thuật vạn tượng giao lam, vạn vật xung quanh Khổng nhiên đều trở thành lần đầu gặp gỡ. Ngoài sự mới lạ, chúng đều trở thành những vật khai sáng cho một hài tử, mang đến cho y nguồn cảm hứng và chỉ dẫn vô tận. Như vậy nền tảng thư pháp trước đây của y không còn gây ra trở ngại cho y nữa. Tốc độ viết của Khổng nhiên còn nhanh hơn trước kia tới 3 phần. Chỉ sau một lát, y đã kéo lại khoảng cách với Ninh Chuyết và khoảng cách càng ngày lớn hơn. Chúng tu sĩ một phen kinh ngạc bàn luận sôi nổi. Đây là thiên tư ư? Trong lời đồn, Khổng nhiên sở hữu thiên tư tảo trí, xem ra bây giờ là thật rồi. Có thiên tư này tương trợ, Khổng nhiên tất nhiên sẽ là người chiến thắng lần này. Trong mắt Liễu Phất Thư đã nổi đầy tơ máu, thế Khổng nhiên viết càng lúc càng nhanh, cuối cùng y cũng chán nản từ bỏ. Ưu thế này quá lớn, khiến Liễu Phất Thư cũng không còn hy vọng đuổi kịp. Đồng thời trong lòng y cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự như Bạch Ký Vân. Cuộc Phi Vân tiểu thí lần này khác hẳn với lần trước đây, đề bài kỳ quái, phần thưởng lại rất cao. Lẽ nào thật sự là vì muốn dẫn dắt Khổng nhiên bước lên con đường của nho tu? Lúc này trên trường thi đã không còn tu sĩ nào tiếp tục tham gia. Sau khi Khổng nhiên dùng thiên tư thi pháp, có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, khiến chúng tu sĩ chẳng mấy chốc nhận rõ tình hình mà đồng loạt dừng tay. Chỉ dừng Ninh Chuyết không dừng. Kéo dài một lát, chúng tu sĩ thấy khoảng cách giữa Ninh Chuyết và Khổng nhiên đã bị kéo giãn ra quá lớn, mà Ninh Chuyết lại không hề có ý định từ bỏ, đều cảm thấy mất kiên nhẫn. Cứ tiếp tục thế này còn cần thiết không? Nhận rõ hiện thực đi, đối thủ của ngươi là một thần đồng sở hữu thiên tư đấy. Ta hiểu thiếu niên đầu to này, dù sao cũng đã từng nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Kết quả là khi Khổng nhiên thể hiện ra nội tình, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng. Sự chênh lệch này quá lớn, để nỗi hắn nhất thời không thể chấp nhận được. Hắn vốn không phải là nho tu, hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo tham gia Phi Vân tiểu thí của nho tu chúng ta. Hắn là do hứng thú nhất thời đến để dạo chơi, với các căn cờ đó mà còn vọng tưởng đoạt bảo từ tay nho tu chúng ta sao? Lời này có chút phiến diện rồi. Khổng nhiên cũng đâu phải là nho tu thực sự, nhưng Khổng nhiên chỉ mới luyện khí kỳ, còn thiếu niên kia đã là trúc cơ. Đã trúc cơ tức là đã chọn định con đường tu hành, cớ gì còn tham lam vọng tưởng chiếm món hời từ con đường nho tu này chứ? Đúng, đúng quả thật là như vậy. Những lời bàn tán của chúng tu sĩ truyền đến tai của Ninh Chuyết, rõ ràng là họ cố ý, nhưng Ninh Chuyết lại như điếc không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình. Trừ Huyền Khê thấy cảnh này trong lòng thầm gật đầu, không nói những cái khác, chỉ riêng phần tâm cảnh này ở độ tuổi của Ninh Chuyết đã thuộc hàng ưu tú. Cuộc Phi Vân tiểu thí đến nước này, Khổng nhiên vẫn luôn dẫn trước, nhưng Trừ Huyền Khê vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang. Đương nhiên, gã cũng không biết thông tin về Khổng nhiên, chuyện về thiên tư tảo trí và việc thi pháp đều nằm trong mưu tính của gã. Trừ Huyền Khê không để lộ cảm xúc, trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ ở thơ từ. Bài thơ từ hiện ra, sắc mặt của Khổng nhiên càng lúc càng tái nhợt, trên trán dị ra một lớp mồ hôi lạnh, cả nửa thân trên bắt đầu lắc lư, y sắp không thể trụ nổi được nữa rồi. Sử dụng thiên tư thi pháp không chỉ tiêu hao thể năng, pháp lực mà còn có cả tinh thần lực. Trước đây y cũng từng sử dụng vạn tượng giao lam để phụ trợ cho việc học, nhưng chưa từng duy trì lâu như vậy. Gánh nặng khủng khiếp ép y tới giới hạn, Khổng Nhiên không thể không chủ động dừng lại lần thi pháp này. Đầu óc của y choáng váng, trong tầm mắt lóe lên những đốm vàng. Y gắng gượng nghiêng người nhìn về phía Ninh Tuyết, cả người và tâm trí lạnh toát. Tên này tại sao vẫn còn kiên trì? Khổng Nhiên bắt đầu mắc lỗi liên tục. Trạng thái của y quá tệ, một câu thơ ít nhất phải viết tới 7-8 lần mới đạt được tiêu chuẩn, miễn cưỡng thông qua. Mà một bài thơ hoàn chỉnh ít nhất có 4 câu. Để nỗi thời gian Khổng Nhiên viết xong một bài thơ thì Ninh Chuyết đã viết được 4-5 bài. Trong tình huống này, Ninh Chuyết bắt đầu vững bước đuổi kịp. Chúng tù sĩ câm lặng như tờ. Có rất nhiều người không ngờ rằng tình thế ở giai đoạn cuối lại có sự đảo ngược như vậy. Chúng tù sĩ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Ninh Chuyết, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Phịch một tiếng, sau một lát, Khổng Nhiên không thể chống đỡ được nữa, ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạch Kỳ Vân, Liễu Phất Thư vội vàng chạy đến đỡ, cứu y tỉnh. Thân thể của Khổng Nhiên mềm nhũn, mở đôi mắt mệt mỏi, trợn mắt nhìn Ninh Chuyết vượt qua mình. Y trợn mắt, tức tới nỗi lại ngất đi một lần nữa. Trừ Huyền Khê chậm rãi dùng pháp lực không còn ngưng tụ chữ viết giữa không trung nữa, cả mặt không biểu cảm nhìn về phía Ninh Chuyết. Chúng tù sĩ một phen lạnh ngắt. Vài nhịp thở sau, Trừ Huyền Khê mới khẽ gật đầu, thản nhiên mở miệng. Lần phi vân tiểu thí này, người chính là người chiến thắng, tên họ là gì? Ninh Chuyết chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, giọng nói có chút run rẩy, báo ra tên họ. Qua đó thể hiện cảm xúc có phần kích động của bản thân. Tốt. Trừ Huyền Khê ngay tại chỗ lấy ra một lệnh bài, cùng với hội ý bút giao cho Ninh Chuyết. Sau đó gã nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Xưa kia thương tổ tạo chữ, để lại thái cổ triện bia, tấm bia này là quốc khí của Hoa Trường Quốc. Mở cửa cho bên ngoài, vợ luôn muốn tìm kiếm người truyền thừa phù hợp yêu cầu. Thế nhưng vô số nhỏ tù, bất kể là thiên kiêu hay đại năng, đều đã thất bại trước thái cổ triện bia. Bọn ta tuy ở Vạn Tượng Tông nhưng lại có tư cách tiến cử. Không lâu trước đây ta cùng với một người bằng hữu chi kỷ bàn luận, có chút tầm đắc. Nghĩ lại chuyện thương tổ tạo chữ, chính là phòng theo hình thể của phù lục mà sáng tạo ra thái cổ triện thể. Nếu nhỏ tù đã không được, tại sao không dựa theo ngọn nguồn tạo chữ của thương tổ mà bắt tay từ phương diện phù lục chứ? Chúng nho tu nghe xong đồng loạt đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trừ Huyền Khê lộ ra một tia phức tạp nhìn về phía Ninh Chuyết. Người không phải nho tu nhưng cũng không sao, mong người hãy vận dụng tốt cây hội ý bút này, tăng tiến kỹ nghệ chế phù của mình. Nếu có thể kiêm tu kinh điển nho tu vậy thì càng tốt. Đợi đến sau này nếu người học hành có thành tựu, lại có tự tin thì hãy mang lệnh bài đến tìm ta. Chỉ cần thông qua khảo hạch, bọn ta sẽ tiến cử người đến Hoa Trường Quốc thử sức với thái cổ triện bia. Lông mày của Bạch Ký Vân giãn ra. Thì ra là vậy, không hổ là Trừ Huyền Khê tiên sinh. Ta đúng là đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Liệu Phật Từ thầm siết chặt hai nắm tay. Thật sự quá đáng tiếc, ta đã bỏ lỡ cơ duyên này, cũng đồng thời bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với thái cổ triện bia rồi. Trừ Huyền Khê tiên sinh không hổ là tiền bối nho môn, trước sau như một, luôn công bằng công chính. Ngài ấy không hề vì xem giọng thiên tư tạo trí của Khổng Nhân mà cố ý thiên vị hắn. Chỉ từ việc trao chiến thắng của cuộc phi vân tiểu thí này cho một người ngoài cũng đủ để chứng minh phẩm tính và đức độ của ngài ấy. Khổng Nhân thì vẫn đang hôn mê, nên Chuyết thấy Trừ Huyền Khê chỉ bằng vài câu nói đã dễ dàng thuyết phục được đám đông. Triệt để xóa sạch mọi nghi ngờ, không khỏi có một tia dị sắc lóe lên, thầm nghĩ lợi hại thật, học được rồi. Ninh Chuyết lại một lần nữa hành lễ với Trừ Huyền Khê, vừa cảm tạ vừa các người phẩm đức của gã. Trừ Huyền Khê lại không muốn quá thân cận với Ninh Chuyết, căn dặn mọi người chăm chỉ học hành rồi quay người rời đi. Không có tiền bối kim đan ở đây, không khí trên đỉnh núi tức thì trở nên thoải mái hơn. Có rất nhiều nho tu vây quanh Ninh Chuyết, chủ động muốn kết giao bằng hữu với hắn. Ninh Chuyết ai đến cũng không từ chối, mặt mỉm cười, khiêm tốn thân thiện, mang lại cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Cuối cùng hắn chủ động đi đến trước mặt Bạch Ký Vân, Liệu Phất Thư và Khổng Nhân đang hôn mê. Ba vị đạo hữu, lần này chúng ta tương phùng quả là có duyên. Hiện tại chính là giờ cơm trưa, hay là để tại hạ làm chủ, không biết ba vị đạo hữu có nể mặt không? Bạch Ký Vân và Liệu Phất Thư nhìn nhau, đồng thời gật đầu. 13 người bọn họ dự tiệc chính là Thanh Thạch Động Phủ. Ninh Chuyết giới thiệu chủ lão, thành sĩ, công tôn viêm cho ba người, khiến ba người Bạch Liễu Khổng lại nhìn nhau một lần nữa. Trang phục của Ninh Chuyết rất bình thường, nhưng bên cạnh có ba vị tùy tùng, cộng thêm lời ăn tiếng nói của hắn, rõ ràng không phải xuất thân từ gia đình nhỏ bé. Đánh giá của ba vị tu sĩ về Ninh Tuyết trong lòng lập tức được nâng lên một bậc. Chủ lão cho dù không dùng đến món sở trường là ẩm thực hắc ám, cũng có thể làm ra những món ăn tuyệt hảo. Bạch Kỳ Vân khổng nhiên thì không đói, nhưng Liễu Phất Thư dù thầm nhẫn nại cũng không nhịn được mà ăn thêm vài miếng. Rượu qua ba tuần, khổng nhân cắn một miếng đùi gà, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: Ninh Tuyết đạo hữu, người có ý định bán cây hội ý bút kia không? Phụ thân ta là một trong những tể tướng của Phi Vân Quốc hiện nay, người có ý định cứ việc ra giá. Ninh Tuyết lắc đầu: Hội ý bút có thể tăng trưởng cảnh giới, ta không có ý định bán. Trái lại, ta có một người thân cận cũng sở hữu tiên tư tảo trí. Trước đó khổng nhân đạo hữu dường như đã dùng thiên tư thi pháp, không biết pháp môn này có thể bán không? Nếu được, viên kim đan này cứ xem như tiền đặt cọc. Ba vị tu sĩ không khỏi đồng tử co rút, ánh mắt dán chặt vào viên quỷ đạo kim đan trong tay của Ninh Tuyết. Chương 377, mượn bút. Đây là tình huống gì? Cả ba người Bạch Liễu Khổng đều kinh ngạc. Ba cặp mắt như dán chặt vào viên kim đan trong tay của Ninh Tuyết. Ánh mắt của ba người khó khăn lắm mới rời từ viên kim đan sang người Ninh Tuyết. Ánh mắt nhìn của bọn họ bây giờ đã có sự khác biệt so với trước. Ninh Tuyết đã thể hiện ra thực lực của mình, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Người ta thường trọng áo mão sau mới trọng người. Ninh Tuyết thu hết sự thay đổi sắc mặt của ba người vào đáy mắt, trong lòng biết rõ sách lược của mình đã thành công. Lần này ta đã đạt được vị trí đầu của Phi Vân tiểu thí, nhận được hội ý bút, nhưng lại không phải nho tu mà là một kẻ ngoại đạo. Tình cảnh này rất dễ khiến cho các nho tu khác nảy sinh đủ loại cảm xúc ghen tị, ngưỡng mộ, căm ghét với ta. Cho nên ta phải thể hiện ra thực lực hơn người, để cho họ đều cảm thấy rằng cho dù ta là một kẻ ngoại đạo nhưng lại là một cường giả, việc giành được chiến thắng là lẽ tự nhiên, không có gì kỳ lạ. Đây là những tính toán trong lòng Ninh Tuyết. Đương nhiên bản thân hắn vốn dĩ cũng có ý định giao dịch thiên tư thì pháp, tức là lấy thiên tư làm nguồn gốc, phụ trợ thêm một số thủ đoạn để khơi dậy uy năng mạnh mẽ hơn hoặc huyền diệu hơn. Việc thi pháp thuật không chỉ dựa vào pháp lực mà còn nhiều loại bảo tài cũng có thể làm được. Thiên khí cầu băng tinh tuyết của Ninh Tuyết chính đã có thể tiêu hao hồn phách, điều hóa thành một trận bão tuyết lạnh lẽo. Khi tham gia Phi Vân tiểu thí của Trừ Huyền Khê, Ninh Tuyết đã tận mắt chứng kiến khổng nhân dùng thiên tư tảo trí để thi pháp. Từ trước đến nay cách vận dụng thiên tư tảo trí đều là đơn giản nhất. Việc khai phá thiên tư tảo trí, Ninh Tuyết vẫn luôn muốn làm. Nếu làm tốt, phần thiên tư tảo trí này trong tương lai có thể thăng cấp thành thần thông. Bất kỳ thiên tư nào cũng cần được khai phá, cũng đều có kỹ xảo khai phá. Khai phá ra rồi chính là thần thông, đối với tu sĩ có lợi vô cùng lớn. Về điểm này Ninh Tuyết đã sớm biết, chỉ là trước đây khi hắn còn ở Hòa Thị Tiên Thành, muốn khai phá ra thiên tư tảo trí hoàn toàn là không đủ tư cách, hơn nữa còn tồn tại rủi ro cực lớn. Dù sao hắn còn phải ngụy trang bản thân, không ngừng ẩn nhẫn, tìm kiếm thời cơ tốt để đoạt lấy Dung Nham Tiên Cung. Sau khi cuộc tranh đoạt Dung Nham Tiên Cung tạm thời kết thúc, Ninh Tuyết rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, bắt đầu du ngoạn thiên hạ. Mục đích chính là để hồi sinh mẫu thân, không có thời gian để kiêm việc khai phá thiên tư này. Ngay cả việc tu hành hắn có chút lơi là. Nho tu tiểu thí lần này đã mang lại cho Ninh Tuyết 4 thu hoạch. Một là hội ý bút, hai là thân phận của Ninh Tuyết được nâng cao, tỏa sáng rực rỡ trong giới nho tu. Ba là Ninh Tuyết được chứng kiến thủ đoạn chính đạo của nho tu Trừ Huyền Khê, vui vẻ học hỏi. Bốn là biết được khổng nhân không chỉ có thiên tư tảo trí mà còn có cả thiên tư thi pháp tương ứng. Khổng nhân thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Ninh Tuyết đạo hữu, vận tượng giao lam không hề đơn giản đâu. Ninh Tuyết nhướng mày, thầm ghi nhớ tên của pháp thuật này. Khổng nhân tiếp lời. Sau khi sử dụng vận tượng giao lam, ta đối với vạn vật thế gian liền có cảm nhận tựa như một hài đồng sơ sinh. Giống như lần đầu tiếp xúc, có thể nhận được nhiều cảm xúc và chỉ dẫn hơn. Có câu nói rằng, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo tự nhiên. Vạn sự vạn vật đều là ẩn chứa đạo và lý, đối với tu sĩ mà nói, đều có ý nghĩa chỉ dẫn. Chính vì vậy, có tu sĩ có thể ngộ đạo, có thể thấy một tảng đá mà lĩnh ngộ ra pháp thuật chấn thế. Khổng nhiên chuyển chủ đề trở lại. Ý nghĩa căn bản của vạn tượng giao lam chính là xem trời đất như một cái nôi của ta. Vạn vật vạn sự đều là vật khai sáng. Ta thường dùng đó để đọc kinh điển nho học, mỗi lần đều có thu hoạch. Điều này có thể nảy sinh ra những góc nhìn hoàn toàn mới. Đây là một lợi khí cho việc học. Khổng nhân lắc đầu quầy quậy. Thực tế trong nhà ta thu thập không chỉ có một môn thiên tư thi pháp này, còn có những thủ đoạn khác. đều xoay quanh việc khai phá Thiên Tư Tảo Chí. Sau khi trải qua một đoạn dài, Khổng Nhiên nói ra ý định của mình. Nếu ngươi có thể bán hội y bút cho ta, ta sẽ đồng ý giao dịch vạn tượng giao lam cho ngươi. Đương nhiên giá cả mua bán chi tiết chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Ninh Chuyết không do dự, lập tức lắc đầu. Hội y bút ta sẽ không bán. Trừ Huyền Khê tiên sinh đối với ta có nhiều kỳ vọng, ta sao có thể phụ lòng chứ? Vạn vạn lần không thể. Liễu Phất Thư đứng ở bên cạnh xen vào. Theo ta thấy, Ninh Chuyết đạo hữu, người đã tu hành pháp môn khác rồi, trừ khi là kiêm tu thêm. Nếu không, người không thể nào sở hữu văn tâm, văn cung, văn khí. Không có những thứ này, người cơ bản không được coi là nho tu. Về phần kỳ vọng của Trừ Huyền Khê tiên sinh với người, tại hạ cho rằng đây cũng chỉ là một thử nghiệm của tiên sinh mà thôi. Người không cần phải quá coi trọng như vậy. Khổng Nhiên thấy lời Liễu Phất Thư nói giúp mình, tức thì ném tới một ánh mắt cảm kích. Ninh Chuyết thở dài một tiếng. Có rất nhiều lúc hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Tại sao tu sĩ tu hành công pháp lại không thể càng nhiều càng tốt chứ? Hắn chỉ tu hành ba môn đã xem là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Ninh Chuyết là người hiếu học, thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác trở thành một nho tu là thế nào. Thực tế hắn còn muốn học cả vạn tượng tình nữa kìa. Tiếc là ba đan điền của hắn đều đã có công pháp rồi. Khi còn ở Bạch Trì Tiên Thành, hắn chỉ có thể để Tô Linh Đồng thay mình kiêm tu mà thôi. Hoàn hồn trở lại, Ninh Chuyết thấy Khổng Nhiên đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn mình, hắn lại lắc đầu một lần nữa. Liệu Phật Thư, Khổng Nhiên đều không biết nội tình. Hiện tại nhóm nho tu của Vạn Tượng Tông nhận lời ủy thác của Ôn Nhuyễn Ngọc, cũng dựa trên lợi ích của bản thân, đã muốn toàn lực nâng đỡ Ninh Chuyết. Trừ Huyền Khê đã làm được điều đó. Ít nhất là trong kỳ phi vân tiểu thí của gã đã làm được. Trong tình huống này, nếu Ninh Chuyết tự mình làm hỏng chuyện, thì làm sao có thể ăn nói được với nhóm nho tu, làm sao ăn nói được với Ôn Nhuyễn Ngọc. Tuy rằng trong suốt quá trình Ninh Chuyết không hề có trao đổi bí mật bằng thần thức truyền niệm với Trừ Huyền Khê, nhưng hắn đã tự mình cảm nhận được dụng tâm của Trừ Huyền Khê. Và để đáp lại, Ninh Chuyết cũng đã thể hiện ra thành ý tràn đầy. Hắn bèn nói, ba vị đạo hữu, Ninh Chuyết ta lần này muốn gia nhập Vạn Tượng Tông, tu hành cho thật tốt. Nếu hợp tấp bán hội ý bút cho người khác, vậy Trừ Huyền Khê tiên sinh sẽ nghĩ thế nào? Các nhà tù khác của Vạn Tượng Tông sẽ nhìn ta ra sao? Liệu có cảm thấy tâm là một kẻ ngoại đạo, không coi vật trọng bảo của nho tu hay không? Ta muốn kết thiện duyên, chứ không phải chưa chính thức gia nhập Vạn Tượng Tông đã làm mất lòng nho tu của tông môn. Khổng Nhiên không giấu được vẻ thất vọng, nhưng Ninh Chuyết lại truyền chủ đề. Ta tuy không thể bán cho Khổng Nhiên đạo hữu, nhưng ta có thể cho mượn. Cho đạo hữu mượn bút, chẳng phải cũng có thể giúp đạo hữu tu hành sao? Không để Khổng Nhiên trả lời, Liệu Phất Thư đã phủ quyết. Không được. Hội y bút không giống như pháp bảo bình thường, phải tự mình luyện hóa mới có thể làm lâm mô hữu hiệu, thể hội được chữ ý. Ninh Chuyết mỉm cười. Đây không phải là vấn đề lớn. Cùng lắm thì mỗi lần ta cho mượn cái bút này, sẽ chủ động thối lui, giúp Khổng Nhiên đạo hữu triệt để luyện hóa pháp bảo này, chẳng phải là được rồi sao? Liệu Phật Thư khẽ sững người. Khổng Nhiên nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, thẳng thắn nói, ngươi không sợ ta luyện hóa pháp bảo này rồi lại không trả lại ngươi sao? Ninh Chuyết nói, tu sĩ tầm thường ta đương nhiên không sợ, nhưng Khổng Nhiên đạo hữu thì lại phi thường nhân. Thứ nhất, ngươi là thần đồng nổi tiếng gần xa, nên muốn gia nhập nho môn tự nhiên là bậc quân tử. Thứ hai, ngươi là nhi tử của tể tướng, nếu ngươi quỵt nợ ta cũng không cần phải tìm đến phụ thân của ngươi để chất vấn, chỉ cần đem chuyện này truyền bá rộng rãi là được. Thứ ba, chúng ta có thể ký kết khế thư, thêm một tầng bảo đảm cũng tốt. Khổng Nhiên khẽ sững người. Theo lời của Ninh Chuyết, về mặt lý luận quả thật là như vậy. Mỗi lần mượn đều phải luyện hóa, có chút phiền phức. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng Khổng Nhiên liền tự động tiêu tan, bởi vì ý nghĩ nếu có thể mượn được hội ý bút, phiền phức thế này dù có gấp 10 lần ta cũng có thể chấp nhận. Bạch Ký Vân ở bên cạnh mở miệng, có một chuyện ta phải nhắc nhở hai vị. Hội y bút tuy là pháp bảo nhưng lại không bền. Văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiên đều bản chất là vật tiêu hao, chỉ là bút và nghiên so với giấy mực thì bền hơn mà thôi. Hai vị cùng sử dụng cái bút này thật sẽ làm nó hao tổn nhanh hơn, không thể tồn tại lâu dài trên đời được. Khổng Nhiên tức thì liếc nhìn Bạch Kỳ Vân một cái. Về điểm này y đương nhiên là biết, chỉ là không nói ra chính là sợ Ninh Chuyết sẽ đổi ý. Khổng Nhiên thầm bất mãn với Bạch Kỳ Vân, cảm thấy bằng hữu của mình như vậy mà lại đi lo nghĩ cho người ngoài. Ninh Chuyết nghe vậy mà lại không khinh mà còn mừng. Tiêu hao bảo bút mới có thể đắc ý, đây chính là cái giá phải trả. Từ một góc độ khác, Chính là vì điểm này mà cây hội ý bút này mới càng thêm quý giá, khiến Khổng Nhiên đạo hữu càng muốn giao dịch hơn mới phải. Ta cho mượn cây bút này, ngươi dạy ta thiên tư thi pháp thế nào? Khổng Nhiên động lòng, vừa định mở miệng đồng ý thì Bạch Ký Vân lại nói: như vậy Ninh Chuyết đạo hữu, ngươi cho mượn hội ý bút chẳng phải cũng là phụ lòng chủ Huyền Khê tiên sinh sao? Tương lai nếu ngươi vì vậy mà không đạt được tiêu chuẩn, không thể để chủ Huyền Khê tiên sinh tiến cử ngươi thử sức thái cổ truyện bia thì phải làm sao? Khoảnh khắc này Bạch Ký Vân lộ ra vẻ sắc sảo mà người thường không có. Ninh Chuyết ung dung cười một tiếng: làm phiền Bạch đạo hữu quan tâm ta, chuyện này rất đơn giản, ta đạt tiêu chuẩn là được rồi có phải không? Muốn đạt được tiêu chuẩn của chủ Huyền Khê tiên sinh, tuy ta hiện tại đầu mối rất ít, nhưng ta không tin chỉ vì ít dùng hội ý bút vài lần mà sẽ bị loại. Tu chân có vạn pháp, ngàn nhà trăm nghề, mười đạo, và một người chỉ dựa vào ngộ tính và tài năng của ta cũng có thể đạt được tiêu chuẩn của chủ Huyền Khê tiên sinh. Hội ý bút tuy quan trọng, nhưng trước nay chưa bao giờ là mấu chốt trong đó. Cả ba người Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư, Khổng Nhiên đều sững sờ, ánh mắt của họ dừng lại trên người Ninh Chuyết, không nhịn được mà lại đánh giá một lần nữa. Ban đầu khi họ gặp Ninh Chuyết, ấn tượng lớn nhất chính là hai chữ ngoại đạo. Có chút khinh thường hắn không biết tốt xấu, muốn tham gia phi vân tiểu thí của Nho gia, vọng tưởng chưa món hời. Sau đó Ninh Chuyết thật sự biểu hiện xuất sắc, khiến cả ba người họ đều khá kinh ngạc. Cho đến khi hắn giành chiến thắng cuối cùng, cảm xúc của họ liền trở thành phức tạp, có chấn động, chán ghét, nghi hoặc, cảm thán, công nhận, không sao kể xiết. Cho đến vừa rồi, ba người nhận lời mời của Ninh Chuyết, cùng với hắn nói chuyện trao đổi đều nảy sinh thêm hào cảm, đều cho rằng Ninh Chuyết xuất thân từ đại tộc. Đến khi Ninh Chuyết lấy ra quỷ đạo kim đan, trong lòng họ chấn động, đoán rằng hành động lần này của Ninh Chuyết chắc chắn nhận được sự hậu thuẫn hết mình từ gia tộc. Thời khắc này Ninh Chuyết lại thể hiện ra sự tự tin phi thường. Nếu là lần đầu gặp Ninh Chuyết, cả ba người đều sẽ cười khẩy: ngươi là cái thá gì, ngay cả nho tu cũng không phải mà lại có tự tin đạt tiêu chuẩn, rồi đến thái cổ truyện bia tìm cơ duyên. Thế nhưng bây giờ ba người bọn họ phần lớn là cảm thán và suy đoán. Ninh Chuyết tự tin phi phàm như vậy, nhất định là từ nhỏ đến lớn đã được bồi dưỡng tận tình nhất, là nhân vật thiên tài của đại tộc. Không gặp bao nhiêu trắc trở, mọi thứ trong mắt hắn là đều có thể. Cho dù phụ thân ta là tể tướng, sự hỗ trợ của ta nhận được ở nhà cũng tuyệt đối không đến được tầng bậc kim đan. Thời khắc này ngay cả Khổng Nhiên cũng tự thấy mình không bằng Ninh Chuyết. Cả không cần phải nói đến Bạch Ký Vân và Liễu Phất Thư, xuất thân nghèo khó. Liễu Phất Thư không thích sự tự tin bộc lộ ra ngoài như Ninh Chuyết. Động từ của y khẽ co lại, trong lòng nảy sinh một tiếng mong đợi được xem kịch hay khi Ninh Chuyết thất bại, nhưng miệng lại nói mấy lời tầng bốc. Bạch Ký Vân không nói ra được những lời như vậy, chỉ ngẩng đầu uống vài ngụm rượu. Thiếu niên này cực kỳ tự tin, một mặt chắc chắn là có thiên phú, mặt khác xem ra được gia tộc hết lòng nâng đỡ, mang lại cho hắn khí thế vô biên, dễ dàng lấy ra một viên kim đan làm tiền đặt cọc. Quy mô gia tộc đứng sau hắn tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa hắn chủ động đề xuất cho Khổng Nhiên mượn hội ý bút, mang hàm ý sâu xa là muốn kết giao với Khổng Nhiên, tạo dựng quan hệ với tể tướng đương triều. Bạch Ký Vân đã nhìn ra dụng ý của Ninh Chuyết. Nếu nói sự tự tin của Ninh Chuyết đã trầm trích Liễu Phất Thư, ý đồ của hắn lại khiến cho Bạch Ký Vân không có hào cảm. Bạch Ký Vân cũng có danh thiên tài, cũng có tự tin, nhưng y là mây bay hạc nội, thích thả mình vào non nước. Sau khi phát hiện Ninh Chuyết không phải là người cùng đường với mình, ý định kết giao sâu sắc của Bạch Ký Vân cũng nhạt đi. Trong bữa tiệc đó, Khổng Nhiên và Ninh Chuyết đã thảo luận rất nhiều về giá cả đối với giao dịch mượn hội y bút. Y quả thật rất hứng thú. Liệu Phất Thư và Bạch Ký Vân thì chủ yếu nói chuyện với nhau, thi thoảng xen vào trao đổi với Ninh Chuyết và Khổng Nhiên. Ninh Chuyết nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Liễu Phất Thư và Bạch Ký Vân. Hắn thản nhiên đối mặt: ta không thể trở thành bằng hữu của tất cả mọi người được, nhất định phải có được có mất. Hiện tại trao đổi với Khổng Nhiên mới là phù hợp nhất với lợi ích của ta. Những kinh nghiệm sinh tử trên chiến trường đã thay đổi sâu sắc con người Ninh Chuyết, khiến hắn trong giao tiếp giữa người với người cũng có sự dứt khoát, gọn gàng đi thẳng vào trọng điểm. Đương nhiên, hắn cũng không quên giao dịch với Bạch Ký Vân và Liễu Phất Thư. Đa tạ ba vị đạo hữu đã giới thiệu, giúp ta biết được muốn dùng tốt hội ý bút. Đối với thế bản cũng có yêu cầu lớn như vậy, không biết trong tay các vị có trần tích quý hiếm nào không? Nếu có thể cho ta thuê để làm lâm mô không? Về giá cả, rất dễ nói chuyện. Ninh Chuyết nói đến đây, lại lấy ra viên quỷ đạo kim đan thứ hai đặt lên bàn, khiến ba người lại một lần nữa kinh ngạc. Bạch Ký Vân mỉm cười, cho biết mình quả thật có một bộ bút mực của một danh tu nho gia, có thể dùng để giao dịch. Liệu Phất Thư thầm ngưỡng mộ, nỗi khổ của mình không có vật gì đáng giá, chỉ đành uống rượu ăn thức ăn, không nhiên ưỡn ngực, kiêu ngạo tuyên bố. Mình tuy không có, nhưng trong thư phòng của phụ thân y có rất nhiều, những thứ này đều dễ nói chuyện. Ni Truyết bên cùng với hai người Khổng Bạch đưa ra một vài ước định đơn giản. Tiệc rượu kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Trước khi đi, Khổng Nhân đột nhiên dừng bước, quay mặt về phía Đình Truyết nói, suýt nữa thì quên, cái này cho ngươi dùng trước. Y vừa nói vừa từ trong tay lấy ra một hộp đựng bút. Y mở hộp bút ra trước, lấy cây bút lông mình thường dùng ra, rồi đưa hộp bút trống cho Đình Truyết. Đây là Vân Hán Đình Hào Hạp của ta, cho ngươi mượn dùng trước, chăm chỉ ôn dưỡng hội y bút, bảo quản nó cho tốt. Tuy rằng còn chưa đạt thành giao dịch mượn bút thực sự, nhưng Khổng Nhiên đã quan tâm đến hội y bút hơn cả Ninh Truyết. Hết chương 377. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.